Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là cực kỳ bi thảm. Ở phần trước thì báo cáo với anh em đấy là Hứa Thanh ở trên biển đang coi như là săn quái để tu luyện theo cái công pháp của mình, thì coi như là bị một cái tên của ngọn núi thứ nhất bất ngờ xen vào, và tên này còn trắng trợn giết chết cái con hung thú của Hứa Thanh. Phải nói là công pháp của hai bên khác biệt nhau, cho nên là bọn họ không có cái cách gọi là hấp thu khác nhau. Tên kia thì có vẻ chỉ hấp thu máu huyết của cái con hung thú đó mà thôi, còn Hứa Thanh thì là hấp thu hồn hỏa hoặc là cắn nuốt nó để vào để mở pháp khiếu. Tuy nhiên thì tên này kiểu là cố tình gọi là lấn Hứa Thanh ấy, cho mình rằng là cao thủ hay này nọ kia, và Hứa Thanh đã quyết đoán ra tay. Bởi vì lúc trước khi mà tên này săn giết hung thú thì Hứa Thanh không có can thiệp vào, nhưng hắn thì lại can thiệp vào cái quá trình của Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh đã gọi là quyết tuyệt ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. À quên, sorry anh em nhé, là chủ nhật thì mình chỉ đọc một phần thôi, nên là mặc dù anh em mong nhưng mà anh em cũng hết sức thông cảm cho mình. Một ngày mình cày 7 phần bây giờ là cực kỳ căng thẳng và áp lực rất là lớn, lúc nào tôi cũng buồn ngủ cả, nên là thôi mong anh em thông cảm. Chúng ta sẽ đến ngay với chương của ngày hôm nay. Mặc dù tốc độ của thanh niên ở ngọn núi thứ nhất này là rất nhanh, nhưng nơi này là trên biển, nhất là trong tình huống thanh đại kiếm bằng đồng của gã đã bị Hứa Thanh làm hỏng, tốc độ của gã có mau nữa thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, mà Hứa Thanh thì dựa vào pháp thuyền của mình. Bản thân chẳng những không cần tiêu hao, ngược lại có thể khôi phục pháp lực trong lúc truy kích đối phương, cho nên kết quả của cuộc truy đuổi này đã có thể đoán trước. Trên thực tế thì đây cũng chính là điểm mạnh của đám thuyền tu ở ngọn núi thứ bảy. Thân là thuyền tu, sau khi đạt đến trúc cơ, chẳng những ở trên bờ cường hãn, mà trên biển lại càng có thể bền bỉ đến mức tận cùng. Cho nên một canh giờ sau, trong khi thanh niên của ngọn núi thứ nhất ở phía trước đang không ngừng lo lắng trong lòng, pháp thuyền của Hứa Thanh vẫn đuổi theo sát phía sau. Đối với người mình phải giết thì Hứa Thanh sẽ không keo kiệt thần tính của pháp thuyền. Ngay chớp mắt khi hắn đuổi tới gần, một kích thần tính lập tức ầm ầm bộc phát. Một khắc sau, thanh niên của ngọn núi thứ nhất liền phát ra tiếng kêu thảm, nhanh chóng vùng tay bấm niệm pháp quyết, sau đó còn lấy ra rất nhiều phù bảo để ngăn cản, phun ra một ngụm máu tươi rồi mới tránh thoát khỏi nguy hiểm sinh tử. Gã không quay đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Hứa Thanh hừ lạnh vẫn truy kích phía sau. Rất nhanh thì màn đêm phủ xuống. Ngay một khắc khi ánh chiều hạ xuống, khi cả bầu trời và biển đen bên dưới hóa thành một màu, Hứa Thanh lại lần nữa điều khiển pháp thuyền đuổi tới gần. Lần này thì hắn không vận dụng thần tính nữa, mà ngay một khoảnh khắc khi đuổi tới gần, thân thể vọt thẳng lên. Hắn phất tay một cái, biển khơi lập tức rít gào. Xà cảnh long từ trong lòng biển lao ra, ngăn cản thanh niên kia. Đồng thời Hứa Thanh cũng cất bước xông thẳng tới đối phương. Que sắt màu đen được hắn vung ra, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh, vờn quanh bốn phía của thanh niên kia để tìm kiếm cơ hội. Mà giờ khắc này, lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đã hưng phấn đến mức là nhân sinh muốn sụp đổ. Chủ tử, nhất định phải tiêu diệt kẻ này cho bằng được. Căn cứ vào kinh nghiệm đọc sách cổ nhiều năm của tiểu nhân, ta vừa nhìn tên tiểu tử này, liền thấy gã nhất định không phải hạng người đơn giản. Từ trên quần áo có thể thấy được gã là đệ tử của ngọn núi thứ nhất ở thất huyết đồng của ngài. Và lại gã cũng chỉ là trúc cơ, chưa đốt lên mệnh hỏa mà đã mạnh như vậy. Thông thường thì kẻ như thế đều là nhân vật chính ở trong sách cổ. Nghĩ đến thân phận hẳn là không hề đơn giản. Nói không chừng còn có thể là một vị điện hạ của ngọn núi thứ nhất. Nhất là một điều, chủ tử ngươi có chú ý hay không? Người này từ đầu đến cuối đều không dễ nói chuyện. Người có đặc điểm như vậy ở trong sách cổ thì đều là kẻ rất khó giết. Nhưng mà so sánh với chủ tử thì gã chân chính là một nhân vật chính giả mà thôi. Mà chủ tử mới là nhân vật chính đồ thật. Người như vậy trong sách cổ mà tiểu nhân đã từng đọc qua, mặc dù đều là người có đủ vận khí, nhưng nếu như tiêu diệt được gã, thì chủ tử có thể đạt được vận khí gia thân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt khác, người này quá mức làm bộ làm tịch, nói chuyện giống như là chó đánh giấm vậy. Chúng ta đánh tới khi gã phải nói tiếng người thì mới thôi. Chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy sướng rồi. Lão tổ Kim Cương Tông hưng phấn mở miệng, vừa nói vừa điều khiển que sắt đen nhanh chóng bay lại gần, đồng thời không quên hô hoán từ trong đáy lòng. Người nhất định phải chết. Người có thể sống sót dưới sự truy sát của Hứa Ma Đầu, chỉ có một mình Lão Phu, tuyệt đối không có người thứ hai. Thấy Lão Tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen bay nhanh, nháy mắt lại gần. Hứa Thanh cũng cất bước lao tới, tay phải vung lên, thiên đao lập tức biến ảo ra, sau đó hung hăng bổ xuống. Đáy lòng thanh niên của ngọn núi thứ nhất vang lên cảnh báo, gã lập tức lấy ra hơn 10 tấm phù bảo đồng loạt ném ra, không tiếc đại giới để bọn chúng tự bạo, để tạo thành một trận nổ, chống lại xà cảnh long ở phía dưới và thiên đao ở phía trên, lúc này mới tránh thoát được một hơi, nhưng vẫn bị lão tổ Kim Cương Tông tìm được cơ hội. Quan sát màu đen lập tức lại gần, xuyên thấu qua cánh tay của gã. Hô hấp của thanh niên này trở nên dồn dập, trong ánh mắt xuất hiện lệ khí gầm lên một tiếng, đốt. Lời vừa nói ra, máu tươi nhiễm trên que sắt lập tức thiêu đốt. Lão tổ Kim Cương Tông kinh hô một tiếng, nhanh chóng chấn áp, sau đó giống như cảm thấy mất mặt, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Ở bên ngoài que sắt màu đen, huyễn hóa ra một cái đại ấn đập về phía đối phương. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất vừa muốn ra tay đáp trả thì Hứa Thành đã tới. Ngay khi tiếp cận thì hỏa diễm màu đen trên người hắn bộc phát ra, bao phủ qua phía thanh niên này, dường như muốn rút hồn đối phương. Hành động tàn nhẫn hung tàn này của Hứa Thành đã hoàn toàn chấn nhiếp thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Gã vô cùng lo lắng, cấp tốc mở miệng, muốn nói cho đối phương biết là mọi người ở cùng một tông môn, không cần phải làm vậy. Nhà trong tiên quốc Phương Nam, người ta Sơn Hải đều là đồng hương. Hứa Thành nghe không hiểu con mẹ gì cả, cũng chả thèm tìm hiểu. Lỗ tài đã tự động ngăn cách lời nói của đối phương, hắc hỏa toàn lực bao phủ đối phương và co lại. Nguy cơ ngay trước mắt, thanh niên của ngọn núi thứ nhất hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy ra một pho tượng ở trên người. Pho tượng màu đen này có hình dáng của nhân ngư tộc, sau khi bị gã ném ra, lập tức phát ra tia sáng, thình lình huyễn hóa ra bên ngoài pho tượng. Tạo hình này là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu đen, mặt không cảm xúc, vung vẩy tay áo về phía Hứa Thanh. Cuồng phong đột nhiên từ đâu xuất hiện, quét ngang bốn phía, ngăn cản hắc hỏa của Hứa Thanh. Hắc hỏa nổ vang cuốn ngược lại, thân thể Hứa Thanh cũng bị chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người cấp tốc lùi lại rất xa. Lúc ngẩng đầu thì thanh niên của ngọn núi thứ nhất đã thừa cơ tăng tốc bỏ chạy. Tổ tử, tiểu tử này quá nhiều thủ đoạn, chúng ta nên dụng độc. Que sắt màu đen nhanh chóng bay về, từ bên trong chuyển ra âm thanh của lão tổ Kim Cương Tông. Bên trong còn có một cỗ cảm giác như cùng chung thù hận. Đã dùng từ sớm. Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía thanh niên ở ngọn núi thứ nhất phía xa xa. Lúc này hắn đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu đen, trong thần sắc rõ ràng càng thêm hoảng sợ. Gã phát giác được lúc này khí huyết của bản thân rất bất ổn, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn, giống như đang bị một loại chất độc nào đó ăn mòn vậy. Loại dấu hiệu trúng độc này khiến cho gã nhanh chóng xuất ra giải độc đan, nhưng sau khi gã ăn vào thì chẳng những không giảm bớt, ngược lại chất độc có vẻ càng thêm cường liệt. Đây là một loại độc mà Hứa Thanh mới luyện chế, chuyên môn nhắm vào người bên ngoài, muốn nuốt vào giải độc đan để hóa giải độc quán. Cho dù có nuốt giải độc đan thì cũng rất khó giải. Việc này lập tức khiến cho thần sắc thanh niên kia hoảng sợ, gã cần phải triển khai bí pháp, cưỡng ép, áp chế, đáy lòng càng kêu gào mãnh liệt. Không phải chỉ là một con hải thú trúc cơ thôi sao, không đến mức truy sát sinh tử như vậy chứ. Bây giờ thế đạo thật loạn, thật là khinh người quá đáng mà, ta là ai cơ chứ? Hứa Thanh không thèm để ý, điều khiển pháp chu hung hăng tông vào đối phương. Tiếng nổ vang lên, thanh niên của ngọn núi thứ nhất kêu lên một tiếng bi thương. Gã cảm thấy không cách nào câu thông cùng với tên tiểu tử của ngọn núi thứ bảy này. Gã cũng đã tự giới thiệu rồi, cũng đã nói thân phận, nhưng rõ ràng đối phương vẫn muốn đánh giết. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy, gã sợ rằng sẽ thực sự vẫn lạc ở đây. Điều này khiến cho đáy lòng gã vô cùng lo lắng, lần nữa cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, bản thân hóa thành một thanh huyết kiếm, lập tức kéo giãn khoảng cách. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cứ như vậy, sự hung tàn và cố chấp của Hứa Thanh đã hoàn toàn thể hiện ra trong lần đuổi giết này. Hắn đã đuổi thanh niên kia suốt 2 ngày 3 đêm. Trong lúc đuổi theo cũng nhiều lần ra tay, lần nào cũng dùng toàn lực. Pháp thuyền thì không ngừng húc vào đối phương, mỗi lần tông chúng đều cảm theo hạ độc, khiến cho độc ở trên người thanh niên này lại tăng nặng một phần. Nhưng mà người này cũng rất có bản lĩnh, không biết đã dùng phương pháp gì mà lại có thể dùng máu để hóa giải một phần lực lượng của chất độc. Đồng thời gã cũng nhiều lần triển khai loại bí pháp kia, mỗi một lần đều hóa thân thành một thanh huyết kiếm để bỏ chạy, khiến cho Hứa Thanh ra tay mấy lần mà chỉ có thể không ngừng làm đối phương bị thương, chứ rất khó mà tạo thành một kích toi mạng. Thế nhưng được cái là Hứa Thanh rất kiên trì, vẫn truy kích như điên. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Lão nhìn về phía thanh niên phía trước, sau đó lại nghĩ tới chính mình. Tiểu tử, cho dù ngươi cũng được tính là nhân vật chính ở trong sách cổ rồi đó, nhưng ngươi lại gặp phải Hứa Ma Đầu, ngươi vẫn còn kém xa, trừ phi ngươi học theo lão tổ ta. Nhưng mà vị trí có hạn nha, bây giờ chỉ còn lại mỗi vị trí pháp thuyền cho ngươi mà thôi. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, đồng thời khó tránh khỏi cảm thấy tự hào về bản thân. Mà thời khắc này, thanh niên của ngọn núi phía trước đã tóc tai bù xù, áo bào toàn thân rách nát, khí tức trên người cực kỳ suy yếu, nhất là sắc mạch vô cùng trắng bệch. Đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều mà thành. Không biết là gã đã cắn đầu lưỡi bao nhiêu lần, nhưng gã cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng là lưỡi cũng không còn nữa. Đáy lòng rên rỉ, đồng thời sự lạnh lùng của gã đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thực sự gã chưa từng gặp người nào cố chấp như vậy, đuổi giết theo mình 2 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ. Nhìn khí thế kia thì hình như đối phương không giết được mình thì sẽ không buông bỏ. Thù đi đông tới tâm như ma, lá rơi máu chảy, đâu là nhà. Thanh niên bi thương kêu lên một tiếng, đến giờ phút này thì thơ của hắn mới có vần một chút. Tay phải giơ lên chợt ném thứ gì đó về phía sau. Một khối ngọc giản lập tức bay ra. Ngọc giản nổ tung trong nháy mắt, bên trong hiện ra rất nhiều hồn phách. Nhưng linh hồn này giống như không hề có thái độ công kích, mà giống như là hắn muốn tặng không cho Hứa Thanh vậy. Những thứ này là đều do gã thu thập được. Một là vì cần thiết trong khi luyện công, một phương diện khác cũng là dự định khi quay về sẽ bán cho trúc cơ của ngọn núi thứ bảy. Gã biết rõ cái loại hồn lực này mặc dù không tốt bằng là hút ra khi còn sống, nhưng mà vẫn miễn cưỡng dùng được. Thiên địa gần nước có trăng, ai mà ngờ được ngươi là hiên viên, chỉ vì sống sót. Gã nói xong những lời này lần nữa cắn lưỡi, hóa thành một đạo huyết kiếm kéo dài khoảng cách. Mà Hứa Thanh mặc dù nghe không hiểu, đối phương nói mấy câu lẩn thẩn lung tung rối loạn đó là có ý nghĩa gì, nhưng khi nhìn thấy những linh hồn này, biển hắc hỏa trong cơ thể lập tức tản ra, gã hút một hơi. Những linh hồn này không có bất luận phản kháng gì, lập tức bị Hứa Thanh hút vào cơ thể, hóa thành từng que củi thiêu đốt, trùng kích đạo pháp khiếu thứ 12. Đạo pháp khí này lập tức bị oanh mở hơn non nửa. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, sau đó đuổi theo còn nhanh hơn. Một màn này khiến cho vẻ bi phẫn trên mặt thanh niên của ngọn núi thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Gã cảm thấy là đối phương quá không giảng đạo lý rồi. Mình cũng đã cầu xin tha thứ rồi, đã đền bù tổn thất rồi, cũng đã nói là người một nhà rồi, thậm chí còn nâng bi đối phương để mà nói chuyện. Hà tất phải làm như thế? Không phải chỉ là một con hải thú thôi sao? Không cần đến mức như vậy chứ. Vì vậy gã nhanh chóng mở miệng. Mỗi ngày đều nhìn nhật nguyệt tinh thần, bạn cũ tới lui, ta dựa tiên. Hứa Thành không nói chuyện, tiếp tục đuổi theo, tiếng nổ vang vẫn kéo dài không ngớt. Cứ như vậy lại qua một ngày một đêm, hồn mà thanh niên của ngọn núi thứ nhất này tích lũy trong người đã ném ra trống rỗng, mà pháp khiếu trong cơ thể thứ Hứa Thành trong một ngày này mở ra thêm 2 đạo, trực tiếp đạt tới 13 đạo. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đuổi giết, chưa dừng lại chút nào, cũng nhiều lần cưỡng ép muốn phóng ra một kích chí mạng nhưng lại vẫn bị đối phương đảo thoát. Mà bây giờ thanh niên của ngọn núi thứ nhất kia đã vô cùng chật vật, áo bào gần như là tàn tạ không còn, vành mắt thì đã đen như 2 con gấu trúc, phụ trợ thêm với sắc mặt càng thêm trắng bệch. Thậm chí là gã cảm thấy bản thân nhiều lần thấy được những ngôi sao trước mắt, cảm thấy đầu óc mê muội mỏi mệt, thân thể còn suy yếu, chất độc còn ăn mòn, tất cả mọi thứ đều khiến gã cảm thấy tuyệt vọng. Gã mà gã cũng cảm thấy may mắn là vì mình đã chuẩn bị rất nhiều cho lần ra biển này, khiến cho gã tới bây giờ còn có thể bảo trì chiến lực, khiến cho cái tên của ngọn núi thứ bảy đuổi giết sau lưng mấy lần ra tay cường sát nhưng đều bị mình thành công tránh đi. Nhưng lúc trước gã đi ra biển quá xa, cho nên bây giờ dù đã chạy nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không thể trốn về tông môn được. Giờ phút này tính toán ít nhất cũng phải có 5 ngày lộ trình nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng của thanh niên ngọn núi thứ nhất này càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng, mà gã cũng đã thử truyền âm, nhưng biển khơi quá lớn, truyền âm phù của gã không thể truyền xa như vậy. Lúc này mắt thấy tiểu tử sau lưng lại muốn tăng tốc cường sát, thanh niên của ngọn núi thứ nhất liền cảm thấy bi thương trong đáy lòng. Nhưng mà bầu trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện từng tiếng nổ vang, vài đạo thân ảnh thình lình gào thét từ trên bầu trời xa xăm lao qua, bên cạnh còn có thiên lôi cuồn cuộn. Dưới biển khơi lập tức dấy lên từng vòng xoáy như có một cơn bão tố ập tới. Tổng cộng có hơn 10 đạo thân ảnh, đôi bên chém giết lẫn nhau. Nhìn qua có thể thấy được là một cuộc chém giết của 2 thế lực. Và lại tu vi của những người này đều khó có thể miêu tả. Bọn họ chỉ đi ngang qua nơi đây đã dấy lên từng trận ảnh hưởng, khiến cho biển khơi tựa như bị chấn áp, cuồng phong bốn phía gào thét không ngừng. Và thời khắc này bầu trời cũng trở nên ảm đạm. Dù khí tức mà họ tràn ra là cách rất xa, nhưng vẫn khiến tâm thần của thanh niên kia chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Thanh ở phía sau cũng nhìn thấy một màn này, tâm thần đồng dạng nổ vang, máu tươi phun ra. Khi hắn nhìn lên bầu trời, những thân ảnh kia đang gào thét bay qua. Bất kỳ người nào trong số đó cũng giống như thần tiên vậy, đều đã vượt qua tam trưởng lão. Chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, Hứa Thanh liền có một loại cảm giác thân thể muốn tan vỡ. Loại cảm giác này khiến hô hấp quán trì trệ lại, mà một thân ảnh trong đó cùng với đại dực dưới chân người này khiến cho Hứa Thanh lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cùng lúc đó thì ánh mắt của thanh niên ngọn núi thứ nhất thấy ở phía trước cũng chợt lóe sáng, gã thấy được một vị trong những thân ảnh kia rõ ràng chính là sư tôn của mình, vì vậy điên cuồng hô to. Một ngày ánh chiều tà thần quang lại chiếu xuống, vạn dặm mặt biển thấy một đường mới. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất này tuy là sam cam nhưng cũng có vận khí của nhân vật chính nha, sống dài thật. Mà biết đâu không đánh thì không quen, sau này sẽ là bằng hữu hoặc là có cơ hội hợp tác với Hứa Thanh. Còn khả năng là hắn dáng báo thủ Hứa Thanh là khá thấp, bởi vì sau lần truy sát này thì gã thật sự là sợ vãi tè rồi, chắc chắn còn có thể tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng. Có lẽ bởi vì tâm tình quá kích động cho nên thanh niên này trào cả pháp lực vào trong yết hầu, khiến yết hầu của gã vang lên âm thanh bị xé rách. Tiếng gào thét mang theo vẻ bén nhọn, thê thảm lập tức vang lên giữa bầu trời. 10 tu sĩ của hai phe đang so đấu ở phương xa cũng nghe được tiếng gào thét đến từ thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Hứa Thanh cũng biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau. Thứ để choãn lui ra không phải chỉ là câu nói khó hiểu đần độn của thanh niên kia, mà còn có 10 đạo ánh mắt bên trên đã lập tức bị thu hút tới sau tiếng gào thét của đối phương. Những tu sĩ trên bầu trời xa xa kia, bất kỳ người nào trong đó cũng đều giống như thần ở trong mắt Hứa Thanh. Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng khí tức tản mát ra từ trên người họ vẫn làm nội tạng trong cơ thể hắn cuộn mình, một ngụm máu tươi phun ra. Mà bây giờ khi họ đồng loạt nhìn tới, Hứa Thanh không chút chần chờ, trong tích tắc mở ra toàn bộ màn phòng hộ của pháp thuyền, cũng lấy ra không ít phù bảo để phòng hộ, thậm chí phất tay gọi cả Xa Cảnh Long bao phủ bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo uy áp kinh khủng không cách nào tưởng tượng và hình dung trong nháy mắt phủ xuống. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, Xa Cảnh Long tan vỡ, phù bảo quán cũng vỡ nát. Cũng may pháp thuyền quán không tầm thường mà có tồn tại thần tính, cho nên mặc dù lớp phòng hộ bên trên cũng tàn vỡ, nhưng thân thuyền còn hoàn hảo. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mặc dù hắn cũng phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng khi màn phòng hộ của pháp thuyền đang nhanh chóng hình thành lại, cũng đang không ngừng tăng tốc để rút lui, thì ít nhất hắn cũng đã hóa giải được áp lực từ những ánh mắt này phủ xuống. Về phần tên thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất, giờ phút này gã đang điên cuồng phun máu, vật bảo vệ tính mạng bên ngoài cơ thể liên tục vỡ vụn ba cái, cả người máu tươi phun ra đến 7-8 ngụm, gom góp lại cũng đâu đó phải 2 lít rưỡi. Thậm chí là thanh kiếm huyết sắc do đối phương biến thành cũng chia 5 x 7, còn có thể thấy một tấm thuẫn không tầm thường đang vỡ vụn. Nhiều lớp chống đỡ như vậy mới khiến gã tránh được uy áp của những ánh mắt trên bầu trời. Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi, vừa cấp tốc lùi ra phía sau, vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, theo song phương ra tay, thiên địa biến sắc, bốn phía nổ vang, một cơn bão cuồn cuộn trên biển khơi. Ở trong những thân ảnh này thì Hứa Thanh thấy được phong chủ của ngọn núi thứ 7, cũng nhìn thấy bên cạnh phong chủ có 6 vị mặc đủ các loại quần áo màu sắc khác biệt, nhưng khí thế trên người thì đều vô cùng kinh khủng. Hứa Thanh cũng không cần phải suy đoán thân phận những người này, đáy lòng hắn đã có đáp án. Bọn họ đều là phong chủ các ngọn núi của Thất Huyết Đồng. Mà kẻ có thể giao chiến mà không rơi xuống hạ phong cùng với bọn họ thì chính là cao thủ của Hải Thi Tộc. Hứa Thanh đã từng gặp qua Hải Thi Tộc ở trên Nhân Ngư Đảo rồi. Bây giờ hắn đưa hai mắt đau đớn quét qua, nhìn thấy những tên Hải Thi Tộc kia rõ ràng đều có hình người. Mỗi người đều mặc áo giáp màu đen, trong mắt lộ ra hỏa diễm, cũng màu đen nốt. Trên người thì tràn ngập thi độc, tản ra uy áp ngập trời. Từ bên ngoài những cái này ra, bốn phía của song phương còn có một vài tu sĩ. Tu vi của những tu sĩ này thì yếu hơn rất nhiều, nhưng mà tương tự vẫn còn rất mạnh. Ngoài ra thì Hứa Thanh còn nhìn thấy tam trưởng lão, cũng nhìn thấy tu sĩ cùng giai với lão của bên Hải Thi Tộc. Hắn nhìn đến đây đã là cực hạn rồi. Bây giờ đôi mắt của hắn đã trở nên vô cùng đau đớn, không cách nào tiếp tục nhìn xa hơn nữa, chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Hắn biết mình không thể xem tiếp, bằng không mà nói cặp mắt nhất định sẽ vỡ tan. Thân thể cũng không cách nào thừa nhận được uy áp bởi vì chênh lệch của đôi bên là quá lớn. Cùng lúc đó thì trên bầu trời truyền đến tiếng gầm nhẹ. Một lão giả mặc đạo bào màu đỏ của Thất Huyết Đồng chợt phất tay, bốn phía thình lình tạo thành một bàn tay, cầm một thanh đại kiếm màu vàng. Sau khi tên Hải Thi Tộc đang giao chiến cùng với lão bị bức lui, lão chợt nhoáng cái nhìn về phía Hứa Thanh và thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt của lão cũng đỏ thẫm như cái đạo bào vậy. Trong cơ thể lão giống như tồn tại một mặt trời. Vừa nhìn qua liền vô cùng kinh tâm động phách, khí thế trên người như cầu vồng, từng luồng nhiệt độ cực cao không ngừng phóng thích từ trên người lão. Mắt thấy như vậy, Trong mắt thanh niên của ngọn núi thứ nhất lộ vẻ kích động, lớn tiếng gào thét. Vạn dặm mặt biển thấy một đường mới, một ngày thần quang ánh chiếu chiều tà lại chiếu xuống. Cái tên nghiệt đổ không biết nói tiếng người này, ngươi còn không mau cút đi, ở chỗ này là muốn tìm chết sao? Trên bầu trời, lão già của ngọn núi thứ nhất nhanh chóng bay tới, rồi khẽ quát một tiếng, xoay người trực tiếp, quét ngang một kiếm để giao thủ cùng với tên hải thi tộc, đang ngăn cản lão thoát ly chiến trường. Trong chớp mắt, song phương càng đánh càng xa, mắt thấy sẽ sắp ly khai khỏi phiến hải vực này. Hứa Thanh vừa nghe được lời đó, đôi mắt lập tức co rút lại, pháp thuyền dưới chân tức tốc tăng thêm tốc độ. Giờ phút này, hắn kéo dài khoảng cách nhanh hết sức có thể. Mà cách đó không xa, thanh niên của ngọn núi thứ nhất cũng rất gấp. Trong lòng gã biết rõ đây là thời cơ mấu chốt. Một khi sư tôn rời đi thì mình nhất định sẽ chết. Vì vậy, mặt chợt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập tơ máu, giống to một tiếng về phía bầu trời. Sư tôn cứu ta, tên tiểu tử của ngọn núi thứ bảy này đã truy sát ta 10 ngày 10 đêm. Hắn đây là không giết ta thì thề không bỏ qua. Sư tôn chớ đi mà, cứu ta với. Hứa Thanh không chút do dự, pháp thuyền dưới chân vang lên những tiếng vù vù, bỗng nhiên lặn xuống nước, cấp tốc là đâm xuống biển sâu. Ở trên bầu trời, lão giả ngọn núi thứ nhất nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Lão hiểu rõ tên đệ tử đần độn này của mình. Kể từ khi biết được huyền u cổ hoàng có sở thích là ẩn giấu huyền cơ trong thi tử và câu chữ, từ lúc đó trở đi cách nói năng của gã đã trở nên điên rồ hết sức, cực kỳ ít khi nói ra tiếng người. Nói ra câu nào thì đều dùng thi tử giống như là chó đánh rắm vậy. Lão vẫn nhớ kỹ, lần cuối cùng nghe đối phương nói tiếng người thì đã là 3 năm trước rồi. Vì vậy ánh mắt của lão như điện, nháy mắt lao về phía Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù cách mặt nước biển nhưng tâm thần của Hứa Thanh lèn vào dưới biển vẫn âm mầm nổ vang dưới ánh mắt của đối phương, thân thể không khống chế được mà rung lên. Trong thời khắc này toàn thân dường như mất đi lực lượng để cử động, tựa như cả người đã bị giam cầm, sinh tử chỉ là trong một làn danh. Phong chủ của ngọn núi thứ nhất đang muốn mở miệng. Bọn tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt trên bầu trời truyền đến. Người nói chuyện là phong chủ của ngọn núi thứ bảy đang đứng trên đại dực. Lão một mình độc chiến tới 3 tên hải thi tộc. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất biến sắc. Nhưng thần sắc phong chủ của ngọn núi thứ nhất vẫn như thường, không nói câu gì. Cũng không biết là có cải biến hàm nghĩa hay không. Lão tiếp tục nói ra một câu. Hai tên tiểu tử hồ đồ các ngươi. Bây giờ đã đến lúc nào rồi mà còn nội đấu với nhau. Nói xong lão phất tay ném ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa này nhìn như là phù bảo nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vượt qua phù bảo gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này lá bùa bay thẳng đến Hứa Thanh đang lẻn vào trong biển. Sau khi tới gần, nó trực tiếp chia làm hai phần. Một phần nháy mắt chui xuống mặt nước đuổi theo Hứa Thanh ở dưới biển. Lập tức phá vỡ phòng hộ của Pháp Chu trực tiếp áp vào trên người hắn. Một phần khác thì bay qua thanh niên của ngọn núi thứ nhất đang hoảng sợ cũng trực tiếp vỗ vào trên mặt gã. Trong cùng một thời gian, phù văn đồng thời hạ xuống trên thân thể Hứa Thanh và thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Thân thể cả hai đồng thời chấn động. Sau một khắc, phù văn liền tiêu tán, hình thành hoa văn màu vàng khắc trên da của bọn hắn. Nếu cẩn thận quan sát, thì cái lạc ấn này tựa như đồng nguyên vậy. Đây là liên mệnh phù, bị thương thì không sao, nhưng chỉ cần một người chết, người khác cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu như các ngươi nguyện ý giết thì cứ giết, mà không muốn giết thì lập tức cút về tông môn cho lão phu. Sau khi trở về tông môn thì liên mệnh phủ tự giải. Lão giả của ngọn núi thứ nhất gầm nhẹ một tiếng, sóng lớn ngập trời lập tức vòng quanh Hứa Thanh và thanh niên của ngọn núi thứ nhất, sau đó ầm ầm đẩy cả hai ra xa. Thân thể lão nhoáng lên một cái, cầm kiếm vọt vào tên tu sĩ hải tộc, một kiếm quét ngang, trực tiếp là chém đứt nửa chân của một tên tu sĩ hải thi tộc. Tên tu sĩ hải thi tộc kia vẫn còn cử động, nhưng kiếm khí bộc phát trên người gã, cả người dưới lập tức tàn vỡ. Làm xong những thứ này, lão lại bị một tên tu sĩ hải thi tộc cùng cảnh giới cản lại, song phương càng đánh càng đi xa. Trên mặt biển, theo sóng biển dập dềnh lên xuống, Hứa Thanh với sắc mặt khó coi lại trồi lên. Hắn giơ tay nhìn lạc ấn xuất hiện trên cánh tay mình. Cái lạc ấn này không chỉ hình thành trên cánh tay mà toàn thân đều có. Cách đó không xa, thanh niên của ngọn núi thứ nhất cũng tương tự, chỉ là sắc mặt khác biệt với Hứa Thanh. Sắc mặt gã không phải là khó coi mà là bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí thân thể còn hơi nhoáng lên. Lấy ra một thanh đại kiếm đã vỡ quá nửa, ngồi xuống, sau đó tiến tới bên cạnh pháp thuyền của Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã, sau đó thản nhiên mở miệng. Người tên gì? Sống mơ mơ màng màng, tự do đã quen, dùng mặt nạ đi khắp chân trời xa xăm. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất đưa mắt nhìn Hứa Thanh, cũng nhàn nhạt mở miệng. Sát cơ trong lòng Hứa Thanh không nhịn được lại hiện ra, tay phải chợt rung lên, một đám hắc hỏa lập tức biến thành hình tượng dao găm bay thẳng về phía thanh niên. Thanh niên hãi hùng khiếp vía, nhưng gã tin tưởng sư tôn, vì vậy cố nén chứ không trốn, mặc kệ dao găm bay đến trên cổ mình, mắt thấy sẽ cắt chúng, nhưng lúc này Hứa Thanh lại cảm thấy có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Điều này khiến cho Hứa Thanh trầm mặc, hắn xác định đạo liên mệnh phù này hoàn toàn chính xác là rất kinh người. Trong khi cả hai còn liên mệnh phù chính xác là mình hoàn toàn không thể chấm giết đối phương. Về phần đánh cho tàn phế hay hủy bỏ tu vi để hành hạ đối phương, thì cái này theo hắn thấy là không có ý nghĩa. Và lại một khi làm quá mức, lấy độ liều mạng của người này thì không phải là không dám tự sát. Thế là hắn sẽ bị đồng quy vu tận một cách trớ trêu. Mà chiến lược của người này cũng không tầm thường, tiếp tục đánh nữa, sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở. Hứa Thanh cân nhắc việc này trong lòng cho nên tạm thời đè sát ý xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn thanh niên của ngọn núi thứ nhất, sau đó thu hồi dao găm, quay người trở về pháp thuyền. Theo Hứa Thanh rời đi, cơn run rẩy từ đáy lòng của thanh niên ngọn núi thứ nhất này cũng khôi phục từng chút. Một khắc vừa rồi gã vô cùng hoảng sợ, cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử là vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này, lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt cũng hít vào một hơi, nhìn đám phong chủ của Thất Huyết Đồng đi xa mà đáy lòng thở dài. Tại sao ta lại không nghĩ tới điểm này chứ? Còn mẹ nó, cái này cũng có thể xảy ra được. Về phần Hứa Thanh, sau khi trở lại, pháp thuyền khoanh chân ngồi xuống, điều khiển cái bóng bao phủ lên người, khiến cho từng tia dị chất lan tràn lên thân thể, thử tự ăn mòn bản thân. Phương pháp này chính là cách mà Hứa Thanh nghĩ có thể xóa đi liên mệnh phù. Rất nhanh ánh mắt hắn liền nhau lại, trong khi cái bóng bao phủ và ăn mòn, liên mệnh phù xuất hiện một chút ảm đạm, chỉ là quá trình này có chút chậm, nhưng chí ít thì có hiệu quả. Vì vậy Hứa Thanh không để ý tới thanh niên ở ngọn núi thứ nhất nữa, giờ phút này hắn lấy cái bóng để từ từ ăn mòn liên mệnh phù, rồi lấy ra một khối thẻ tre, cầm que sắt màu đen bắt đầu khắc thứ gì đó lên trên. Mà theo dòng chữ khắc xuống thì ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông trợn lòi cả ra ngoài, bởi vì lão thấy được dòng chữ trên thẻ tre, nhất là năm chữ lão tổ Kim Cương Tông xếp hạng cao nhất, khiến cho lão cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cũng cảm thụ vô cùng rõ ràng với cái độ thủ dai nhớ lâu của Hứa Thanh. Mà thứ để cho lão run nhảy nhất là lão phát hiện thấy tuy tên mình đã bị gạch đi, nhưng lại không giống với những cái tên bị gạch đi khác. Những người khác thì đều bị gạch ba cái, mà phía trên tên của lão chỉ có một vạch, lại còn rất nhạt. Cái này chẳng lẽ vẫn còn muốn giết chết mình sao? Lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy hoảng sợ. Lão thấy mình nhất định phải cố gắng mau chóng trở nên hữu dụng hơn nữa, tranh thủ khiến cho tên này để cho mình có nhiều thêm một gạch. Cùng lúc đó, lão cũng nhìn thấy Hứa Thanh viết một dòng tên mới, kẻ đần. Lão tổ Kim Cương Tông lén lút liếc nhìn thanh niên của ngọn núi thứ nhất một cái, sau đó vô cùng đồng ý. Lúc này thanh niên của ngọn núi thứ nhất cũng thở ra một hơi trong lòng, thầm nghĩ là nếu không gặp được sư tôn, sợ là cái mạng nhỏ của gã từ nay không còn nữa. Mặt khác, gã để ý thấy Thất Gia cũng mở miệng vì đối phương, cho nên trong lòng không khỏi dâng lên một chút suy đoán. Sau đó chú ý tới cử động của Hứa Thanh đang làm, vì vậy sinh ra sự hiếu kỳ rất mãnh liệt. Nhưng gã cũng không hiểu về thi tử cho lắm. Bình thường đều là tự soạn ra mấy câu bậy bạ. Lúc này tò mò muốn hỏi chút việc, nhưng lại không biết nên dùng từ như thế nào. Sau một lúc lâu, gã cuối cùng cũng tổng hợp ra được một câu. Dạ vũ không chớp nghe khắc âm, thần tiên trên trời, vì phụ thân ngươi. Hứa Thanh không thèm để ý đến tên này đầu óc có bệnh. Sau khi khắc xong hai chữ kẻ đần, liền cất thẻ tre vào trong túi áo, sau đó mở ra màn phòng hộ của pháp thuyền, lập tức ngăn cách thân ảnh đối phương ở bên ngoài. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu đang muốn bấm niệm pháp quyết rời khỏi nơi đây. Nhưng mà ngay lúc này, phía chân trời xa lập tức truyền tới một đạo âm thanh thê lương. Hứa Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn sang, hắn vừa liếc mắt liền thấy phương hướng Thất Huyết Đồng và Hải Thi tộc đi xa, có một đoạn thi thể còn lại một nửa của tu sĩ Hải Thi tộc có tu vi kim đan từ trên trời rớt xuống. Sau khi rơi xuống trên mặt biển liền khiến biển khơi nổ vang, đồng thời nửa thi thể kia cũng trong nháy mắt chìm xuống. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Hắn nhận ra tên tu sĩ Hải Thi tộc vừa rớt xuống này chính là người đã bị phong chủ của ngọn núi thứ nhất chém đứt nửa thân hình. Lúc ấy đối phương đã bị trọng thương, hiển nhiên là trong trận giao chiến lại bị trọng thương nữa, cho nên bị người khác giết chết mới rơi xuống nơi đây. Mặc dù thoạt nhìn kẻ này chưa hẳn tử vong thực sự, nhưng có thể tưởng tượng ra cho dù đối phương không chết thì cũng đã trọng thương cực nặng rồi. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào mặt biển mà đối phương vừa rơi xuống, trong ánh mắt lấp lóe ra tia sáng, giống như đội trưởng khi nhìn thấy máu thịt của câu anh vậy. Mà tên thanh niên của ngọn núi thứ nhất ở bên ngoài thuyền cũng tương tự nhìn sang, trong thần sắc có một tia do dự. Hứa Thành trầm ngâm vài giây, trong thần sắc lộ vẻ quyết đoán. Xà cảnh long biển cấm ở dưới pháp thuyền nhoáng lên, dưới sự điều khiển của Hứa Thành lao thẳng xuống đáy biển. Rất nhanh liền thấy được tên tu sĩ hải thi tộc đang chìm xuống. Bộ dạng tên này cực kỳ thê thảm thiết, nửa người dưới và cái đầu đều đã không còn, chỉ còn lại đúng nửa thân trên. Từ bên trong còn tràn ra rất nhiều máu đen, dung nhập vào nước biển. Đồng thời lồng ngực kẻ này cũng không còn nhúc nhích, thoạt nhìn có vẻ không còn khí tức của sự sống. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, xà cảnh long biển cấm lao ra, trực tiếp đớp một cái về phía đối phương. Nhưng vào lúc này, một nửa thân thể của tu sĩ hải thi tộc này bỗng nhiên khẽ động, tay phải giơ lên, nhấn một cái vào xà cảnh long vừa tới gần. Vừa nhấn một cái thì thân thể xà cảnh long vang lên tiếng nổ rồi tan vỡ. Duy chỉ có khỏa, đan của thiết giáp ngư trong cơ thể là vẫn còn. Nó đang nhanh chóng cuốn ngược trở lại, đồng thời nhanh chóng huyễn hóa ra một con xà cảnh long mới. Cùng lúc đó thi thể của tên tu sĩ hải thi tộc kia hình như cũng mất đi dư lực, tay phải rủ xuống bên người, khí tức tràn ra càng thêm suy yếu. Thậm chí bởi vì một màn vừa ra tay này mà từng đạo vết thương trên thân thể gã càng nứt toác ra. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thành nhào mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, đáy biển lần nữa hình thành một con xà cảnh long mới toanh, sau đó tiếp tục lại gần, hung hăng há miệng đớp tới. Lần này mặc dù vẫn bị một nửa thi thể này động thủ khiến cho tan vỡ, nhưng nó cũng cắn đứt được ngón tay của đối phương. Nhưng Hứa Thành lúc này vẫn chưa đích thân đi qua, hắn vẫn làm như trước, lại hình thành một con xà cảnh long điều khiển nó tấn công. Mặt khác hắn cũng không ẩn giấu chấn động của mình, vì vậy thanh niên của ngọn núi thứ nhất ở bên cạnh rõ ràng có phát hiện. Vốn dĩ thanh niên này còn có điều do dự, nhưng sau khi thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, rồi lướt qua Hứa Thành, lại nhìn dưới biển một chút, ánh mắt chớp động. Đồng thời, Hứa Thành cũng điều khiển xà cảnh long ra tay lần nữa. Một tiếng nổ vang lên, lần này một cánh tay của thi thể hải thi tộc tan vỡ ra, cái giá phải trả là xà cảnh long lần nữa chia năm xẻ bảy. Mắt thấy một màn này, thân thể Hứa Thành chợt đứng lên chuẩn bị lao ra, mà thanh niên của ngọn núi thứ nhất ở bên cạnh cười ha hả, vượt trước Hứa Thành nhảy vào biển, lao thẳng tới một nửa thi thể hải thi tộc kia. Trong pháp thuyền trên mặt biển, bước chân của Hứa Thành cũng không ngừng lại, tương tự lao xuống biển. Nhìn như đang dùng tốc độ cao nhất, nhưng thực ra là có chỗ giữ lại. Hắn lạnh lùng nhìn qua bóng lưng của thanh niên ngọn núi thứ nhất ở phía trước. Hứa Thành không có ý định đi trước, dù hắn đã dùng xà cảnh long thăm dò nhiều lần, nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn thận. Hắn cảm thấy là loại tu sĩ cùng cấp bậc với trưởng lão như thế này, coi như đã rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch, thì sợ là vẫn còn thủ đoạn khác để bảo vệ tính mạng hoặc là kéo dài hơi tàn. Đối phương lại còn là hải thi tộc quỷ dị nữa. Hứa Thành đã từng thấy qua năng lực khôi phục kinh người của tộc này, cho nên nếu như có người đi trước kiểm tra, dĩ nhiên là tốt nhất. Về phần tên thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất này có bị lộng chết hay không, thì Hứa Thành cảm thấy là sẽ không. Rõ ràng trên người đối phương còn có phương pháp bảo mệnh. Mà nếu như thực sự chết rồi thì Hứa Thành cảm thấy mình có thể dùng cái bóng che đậy để tránh thoát. Mặc dù không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nếu thực sự đến một bước đó, hắn chỉ có thể liều mạng thử thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Thành vẫn bảo trì một phạm vi nhất định với đối phương ở dưới biển. Mắt thấy tên tu sĩ, hải thi tộc càng lúc càng gần. Lúc này thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất bỗng nhiên dùng hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng thanh đại kiếm lập tức hình thành, sọc thẳng đến thi thể hải thi tộc ở phía dưới. Gã cũng không ngốc, mặc dù vừa rồi gã vượt lên trước, Hứa Thành cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng gã vẫn cảm thấy trong này có gian trá. Chỉ là phần thưởng có sự hấp dẫn quá lớn, cho nên gã không muốn bỏ qua. Thế nên, khi mà gã vừa tới gần liền chuẩn bị ra tay thăm dò. Theo gã bấm niệm pháp quyết, hơn 10 thanh đại kiếm phá vỡ nước biển phóng tới cỗ thi thể. Sau khi tới gần lập tức định chém qua. Nhưng ngay lúc này, ngực của thi thể tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên vỡ ra. Bên trong tràn ra một đoàn máu đen, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, gào thét lao về phía thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Tiếng gào thét này dấy lên lực lượng vô cùng cuồng bạo, khiến cho hơn 10 thanh đại kiếm tan vỡ ra từng khúc. Đồng thời thất khiếu của thanh niên ở ngọn núi thứ nhất tràn ra máu tươi. Khối ngọc bội mà gã cẩn thận cầm từ trong tay đã sớm vỡ vụn, hình thành một lớp phòng hộ đối kháng với sóng âm, thân thể cấp tốc lùi lại. Trong thần sắc của gã mang theo một tia hoảng sợ, nhanh chóng tránh khỏi trùng kích. Đồng thời Hứa Thanh ở phía sau cũng lập tức lướt nhanh qua, lao thẳng đến thi thể của tu sĩ hải thi tộc với tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Ở trên ngực thi thể này lần nữa hiện ra quỷ ảnh, lại lần nữa gào thét. Nhưng trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia hàn mang. Cây dù màu đen được che lấp trong cơ thể hơi tản ra một chút ánh sáng đón đầu đi tới. Âm thanh dầu dĩ chuyển ra dưới lòng biển. toàn thân Hứa Thành chấn động mãnh liệt, máu tươi tràn ra, đồng thời dao găm do hắc hỏa biến thành cũng bị hắn đâm ra, đâm vào trên thân quỷ ảnh này. Một tiếng oanh mình vang lên, quỷ ảnh lay động và hỏa diễm màu đen tràn ngập toàn thân nó. Đồng thời cái quỷ ảnh thứ hai cũng thình lình chui ra từ trong ngực thi thể này, lần nữa gầm lên. Thân thể Hứa Thành chấn động mãnh liệt, bị bức lui xa cả chục trượng, mà tu sĩ hải thi tộc kia cũng thừa cơ hội này tăng tốc độ chìm xuống để muốn chạy trốn. Trong ánh mắt Hứa Thành lóe lên một tia hàn mang. Trải qua sự tiếp xúc vừa rồi, hắn cảm nhận được trên thân đối phương còn có một tia tàn hồn. Đạo tàn hồn này có sự hấp dẫn cực lớn đối với hắn, đồng thời hắn cũng mơ hồ thấy trên người đối phương còn có một cái túi chữ vật nữa. Cơ hội tốt như thế này thì Hứa Thành khẳng định không thể nào buông tha cho được. Dẫu sao cơ hội để có thể gặp được loại tồn tại cấp bậc trưởng lão gần như sắp tử vong như bây giờ là một điều cực kỳ hiếm thấy, coi như có thì cũng sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Hứa Thành quyết đoán, hắn nhìn nửa thi thể tu sĩ hải tộc này đang nhanh chóng chìm xuống đáy biển, thân thể nhoáng lên một cái lập tức đuổi theo. Gia Cảnh Long cũng nhanh chóng bơi tới để bao phủ lấy hắn, khiến tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn. Trong thời khắc này, pháp thuyền quán cũng đồng thời lặn xuống, ở trên nó lóng lánh kim quang, chuẩn bị bắn ra một kích thần tính. Về phần thanh niên của ngọn núi thứ nhất, gã lúc này trợn to mắt nhìn Hứa Thanh đuổi theo thi thể kia, trái tim đập loạn cả lên. Dựa theo ý nghĩ của gã thì loại sự tình này, mặc dù đáng để động tâm, nhưng nếu vì thế mà liều mạng thì thực sự là không đáng. Dù sao thì mình thân là cửu điện hạ của ngọn núi thứ nhất, thứ gì thích hợp mạo hiểm thì có thể, nhưng mà đến mức liều mạng thì không. Dẫu sao, chỉ cần làm được từng bước thì tương lai của gã vẫn sáng lắm mà. Nhưng mà Hứa Thanh, ở trên người của gã và Hứa Thanh có liên mệnh phù. Phù này hạn chế cả đôi bên. Gã chết thì Hứa Thanh hồn phi phách tán, nhưng đồng dạng nếu Hứa Thanh chết thì gã cũng tán theo. Điều này để cho gã lúc trước còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu thì giờ đây lại vô cùng lo lắng. Gã đột nhiên cảm giác được sư tôn của mình hình như không được sáng suốt cho lắm. Thế cho nên giờ phút này gã xoắn suýt vô cùng. Cuối cùng gã hung hăng nghiến răng, nội tâm chửi bới vài câu rồi liều mạng đuổi theo Hứa Thanh. Và lại tốc độ còn phải nhanh hơn, cho nên gã lại cắn đầu lưỡi đã sắp đứt lìa kia, triển khai bí pháp hóa thành huyết kiếm. Gã sợ chỉ cần đi chậm một chút thì cái thằng điên của ngọn núi thứ bảy này sẽ chơi tính mạng của mình đến không còn. Thế là kẻ đần cố gắng đuổi theo thằng điên. Ngay khi đuổi tới gần Hứa Thanh, đáy lòng thanh niên ngọn núi thứ nhất vô cùng nghẹn khuất, ném cho Hứa Thanh một khối ngọc bảo vệ tính mạng mà mình rất âu yếm. Nhìn động tác rất thuần thục tiếp nhận ngọc phù của Hứa Thanh, đáy lòng của thanh niên này bỗng cảm thấy bi thương. Gã cảm thấy lần này ra biển, mình ngàn sai vạn sai, chính là không nên chém giết, tranh giành con hải thú ngớ ngẩn của đối phương. Bây giờ còn bị khắc cả liên mệnh phù, chẳng những bản thân không hề cảm thấy khoan khoái dễ chịu, ngược lại còn phải trở thành người hộ đạo cho đối phương, còn phải bồi tiếp đối phương, cùng nhau chơi đùa với tính mạng. Nếu không thì sợ là đối phương chết lúc nào cũng không biết, và mình cũng nghèo theo. Luồng nghẹn khuất của gã đã bộc phát tới cực hạn khi gã nhìn thấy Hứa Thanh một mình vọt thấy thi thể của tu sĩ hải tộc. Gã điên cuồng tăng tốc, gã buộc phải ra tay cùng Hứa Thanh. Một phương diện là muốn cân nhắc bảo vệ mình, một phương diện khác là còn phải bảo hộ Hứa Thanh. Cứ như vậy, hai người dưới lòng biển triển khai chiến đấu kịch liệt cùng với thi thể của tên hải thi tộc tàn phế chỉ còn một nửa. Mặc dù đối phương chỉ còn lại tàn hồn, nhưng quỷ ảnh do đối phương hóa thành rất không tầm thường. Hai người hợp thủ cũng nhiều lần bị trọng thương, mà bên Hứa Thanh thì càng giống như không muốn sống vậy. Điều này khiến cho đáy lòng của thanh niên kia càng thêm buồn bực, không ngừng chuyển cho Hứa Thanh những ngọc phù để bảo vệ tính mạng. Bản thân cũng thi triển đòn sát thủ, muốn mau chóng kết thúc trận chiến này. Cho đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát không thèm phòng thủ luôn, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng phóng thích hỏa diễm, một lần rồi lại một lần oanh kích tới, từng chút một hấp thu tia hồn lực của đối phương. Lại một lần, rồi một lần bị sóng âm của quỷ ảnh đánh vào, sau đó lại được thanh niên của ngọn núi thứ nhất liều mạng bảo hộ. Cái loại cường độ bảo hộ như thế này, nếu như có người ngoài trông thấy nhất định cũng phải thay đổi sắc mặt. Nhìn như là bảo hộ người quan trọng nhất của bản thân vậy. Cơ mà cũng đúng thôi, thực sự lúc này Hứa Thanh là người quan trọng với gã, lơ là một chút thì cả hai sẽ tìm đường tắt hơi với nhau. Gã vô cùng nghẹn khuất và thực sự bất đắc dĩ. Thế cho nên đến cuối cùng, thanh niên của ngọn núi thứ nhất này cũng tuyệt vọng, gã nghiến răng, rồi mạnh mẽ rút lui ra phía sau, dứt khoát không tới bảo hộ Hứa Thanh nữa. Gã không tin là đối phương thực sự muốn đi tìm chết. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn gã nhưng không thèm để ý, mà tiếp tục ra tay. Cho đến một lát sau, thanh niên của ngọn núi thứ nhất bị hù tới vỡ cả mặt. Gã nhìn thấy, Hứa Thanh nhiều lần suýt bị lộng chết, vì vậy nội tâm run lên, đáy lòng kêu bần bật, nhanh chóng phất tay ném ra ngọc phục phù phòng hộ để bảo hộ Hứa Thanh, sau đó vẻ mặt như đưa đám, nhanh chóng lại gia nhập vào cuộc chiến, lại ra tay đối kháng với nửa cỗ thi thể của tu sĩ hải thi tộc kia. Mà gã cũng đã phát tiết toàn bộ nội tâm đang phát điên của mình vào tên tu sĩ hải thi tộc này. Vì vậy, sau khi trận chiến kéo dài trọn vẹn cả nửa ngày, trong lúc Hứa Thanh và Cửu Điện Hạ của ngọn núi thứ nhất đánh tới tinh bỉ lực tẫn, sắp đến gọi là tinh tẫn thân vong. Sau khi Hứa Thanh hấp thu hơn phân nửa, tàn hồn của hải thi tộc rốt cuộc không chống đỡ nổi tiêu hao mà tiêu tán. Túi trữ vật của đối phương đã bị Hứa Thanh cướp đi. Nhưng mà khi trở về tới pháp thuyền, Cửu Điện Hạ của ngọn núi thứ nhất không kịp thở, đã trực tiếp xuất ra một thanh kiếm đặt trên cổ mình, đồng thời trong mắt lộ vẻ kiên định, nghiến răng mở miệng. Thành mình đồi mộ, một nén nhang, chia của không đều, tự mổ ruột. Nghe không hiểu. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cất túi trữ vật vào trong ngực. Ánh mắt của Cửu Điện Hạ bỗng trở nên đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Sau khi ngạn khuất đến cực hạn, mới nói ra câu tiếng người thứ hai trong lần ra biển này. Chia cho ta, nếu không ta chết cho người xem. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về phía thanh niên, hắn nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của đối phương. Vì vậy sau khi trầm ngâm một phen, nghĩ đến trước đó đối phương đích xác đã ra tay giúp mình rất nhiều, lại còn ra sức bảo vệ mình, nhiều lần ra tay bảo vệ đến mức là so với người hộ đạo, còn giống hộ đạo hơn. Vì vậy hắn lấy túi trữ vật ra, đổ hết ra ngay trước mặt đối phương. Rất nhiều vật phẩm lập tức rơi ra, bên trong có một sấp linh phiếu, rất nhiều linh thạch giải rác, cùng với ngọc giản, bình thuốc, thậm chí còn có nhiều tài liệu luyện chế, đồ đạc phải nói nhiều vô số, chất đống thành một hòn núi nhỏ. Nhất là trong đó còn có hai tấm ngọc phù đang tỏa ra chấn động. Ngọc phù như vậy thì Hứa Thanh đã từng ngập qua, tương tự như vật bảo vệ tính mạng mà Cửu Điện Hạ của ngọn núi thứ nhất đã dùng. Thế nhưng, chấn động ở phía trên rõ ràng là mạnh hơn, vượt qua rất xa. Loại vật phẩm này Hứa Thanh đã từng thấy trong cửa hàng ở bến cảng. Đây cũng là phù bảo nhưng không phải do tu sĩ trúc cơ chế tạo, mà cái này là do tu sĩ kim đan chế thành. Bởi vì kim đan quá mạnh mẽ, không có ngọc thạch nào có thể dung nạp nguyên vẹn lực lượng của một kích, cho nên phần lớn chỉ có một chút lực lượng của kim đan. Mà hai tấm ngọc phù này tựa hồ mới được chế tạo không lâu, hiển nhiên không phải để cho tu sĩ hải thi tộc kia sử dụng. Gã cũng không cần tới cái này, có khả năng là chuẩn bị tặng cho người khác. Trừ cái này ra thì còn có một khối ngọc thạch điêu khắc hình lông vũ cực kỳ dễ thấy ở bên trong một đám vật phẩm, từ trên đó tỏa ánh sáng lập lòe chói mắt. Ngay khi vật phẩm này bị Hứa Thanh và Cửu Điện Hạ nhìn thấy, ánh mắt cả hai đều ngưng tụ lại. Pháp khí. Sắc mặt của Hứa Thanh có chút thay đổi. Linh thức đăng của hắn chính là pháp khí, còn có que sắt màu đen từ trình độ nào đó cũng có thể được gọi là pháp khí. Pháp khí là tồn tại giữa phù bảo và pháp bảo, thuộc về dạng pháp bảo cho người chế tạo. Chỉ là uy lực chênh lệch rất lớn với pháp bảo chân chính trong truyền thuyết, nó được chia ra làm tam giai, hạ trung thượng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, ở dưới tình huống không có cơ duyên lấy được pháp bảo, thì pháp khí đã là đồ vật vô cùng tốt. Hứa Thanh không chút chần chờ, một tay nắm lấy ngọc thạch khắc hình lông vũ, mà Cửu Điện Hạ ngọn núi thứ nhất cũng tương tự giơ tay lên, nhưng thứ gã lấy không phải lông vũ, mà là một vật trông rất tầm thường trong đống vật phẩm chất chồng này. Đó là một cái hộp nhìn như một khối sắt vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Đừng quên share, like và comment giúp mình. Cảm ơn anh em.